đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đào chân tường ai nhịn được rồi. Nghe hai người về sau, Từ An Định cùng Lương Thần cũng nhịn không được mừng thầm. Đã Dương Phi Tuyết không muốn ngồi hoàng vị, vậy không bằng theo cao nhân đi tu hành. Tương lai nếu có thể tu được thiên nhân, vậy liền nhưng trường sinh tự tại, thiên địa mặc cho tiêu giao. Mà trước mắt hai vị này, một vị là đến từ có thể xưng thánh địa giao trì tiên cảnh cường giả. Một vị là thủ đoạn thâm bất khả chắc lại lai lịch bí ẩn thế ngoại cao nhân. Giao trì tiên cảnh tên tuổi hiển nhiên càng có lực hấp dẫn. Nhưng kỳ thật có nhiều thứ vẫn là còn chờ khảo lượng. Từ An Định cùng Lương Thần cũng không khỏi đến lâm vào suy nghĩ. Bọn hắn tự nhiên hy vọng Dương Phi Tuyết có thể tiến một cái tốt nhất hoàn cảnh. Lúc này, Trần Lương Sư nhìn về phía Dương Phi Tuyết, hỏi, người nhưng có bái sư cửa ý nghĩ. Một bên hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, hoàn toàn chính xác muốn trước hỏi nàng ý tứ. Dương Phi Tuyết trầm mặc một hồi, chợt gật đầu, ta về sau tất nhiên sẽ rời đi Đại Nhạc Quốc, cũng nghĩ tu đạo lên trời. Ôn Vũ ôn hòa cười nói, nhưng từng nghe nói qua giao trì tiên cảnh. Dương Phi Tuyết nói, cửu ngưỡng đại danh, thiên hạ này lại có bao nhiêu người tu đạo không biết giao trì tiên cảnh đại danh, lấy tư chất của ngươi, tiến vào ta giao trì tiên cảnh tất nhiên sẽ trực tiếp trở thành đệ tử chính thức. Được hưởng tông môn tầm thường căn bản không có khả năng cho ra đại lượng tài nguyên. Ôn Vũ như thế hứa hẹn, giao trì tiên cảnh đệ tử chính thức. Những lời này truyền đi tất nhiên sẽ tiện sát vô số người. Dù sao tòa kia thánh địa tông môn nó cửa hạm chi cao, để vô số thiên tài đều nhìn mà dừng lại. Đang nghe đối phương ưng thuận như thế hứa hẹn, Từ An Định cùng Lương Thần đều đáy lòng nóng lên, nhịn không được nhìn về phía Dương Phi Tuyết. Dương Phi Tuyết lâm vào suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Trần Lương Sư. Gặp nàng xem ra, Trần Lương Sư thì mỉm cười nói, ta môn này đinh thưa thớt, liền cái này ba cái nha đầu. Nếu ngươi nguyện ý nhập môn hạ của ta, đó chính là ta thân truyền đệ tử, ta tự nhiên dốc túi tương thụ. Về phần kia ma chủng, ta cũng như thế có biện pháp xử lý. Nghe được lời nói này, Ôn Vũ thon dài tiệp vũ run lên. Nguyên lai là cái tán tu. Ôn Vũ ánh mắt đảo qua Diệp Tiêu Tiêu ba người, đáy mắt có chút lấp lóe. Mặc dù không cách nào thấy toàn diện, nhưng lấy nàng nhãn lực tự nhiên cũng nhìn ra tới này ba người tư chất càng xuất chúng. Người này có lẽ là dự định khai tông lập phái, thân truyền đệ tử. Từ An Định cùng Lương Thần đều là rơi vào trầm tư. Khi nhìn đến đêm hôm đó người này biểu hiện về sau, cái này thân truyền đệ tử bốn chữ chính là hấp dẫn cực lớn. Giao trì tiên cảnh cùng vị này tán tu thân truyền đệ tử, tuyển bên nào tương đối tốt? Ôn Vũ biết mình có thể cam kết phạm vi, có một số việc tự nhiên không thể tùy tiện hứa hẹn. Ôn Vũ nói ra, ta bên này cũng có thể vì ngươi tìm một vị tu vi cao thâm tư lịch hùng hậu tông môn trưởng lão làm người sư tôn, đây là nàng có thể cam kết cực hạn. Nàng bên này ưu thế lớn nhất chính là giao trì tiên cảnh chiêu bài. Cũng không biết có thể hay không đả động Dương Phi Tuyết trái tim. Nghĩ đến thiên hạ không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc mới đúng. Nếu là có bối cảnh thì cũng thôi đi. Nhưng Dương Phi Tuyết phía sau bất quá chỉ là cái tiểu vương quốc thôi. Huống chi bây giờ đã nghèo túng. Ngay tại bầu không khí cháy bỏng thời khắc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phi Tuyết, đến chúng ta cái này tới đi. Mở miệng chính là Hạ Tiểu Man. Nàng hướng Dương Phi Tuyết vươn tay ra, trong mắt thần thái sáng láng. Dương Phi Tuyết ngây ngẩn cả người, suy nghĩ bị thiếu nữ đánh gãy. Hạ Tiểu Man chăm chú nói ra, nhà ta sư tôn rất lợi hại, không gì làm không được. Dương Phi Tuyết há hốc mồm, nàng nhìn về phía mặt khác hai nữ tử. Thu Bạch Lộ hướng nàng lộ ra mỉm cười, mà Diệp Tiêu Tiêu thì là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Vị tiền bối này có ân với hắn, nhưng cá nhân cảm tình phải chăng có thể tham gia lựa chọn bên trong đâu? Dương Phi Tuyết cảm thấy là có thể. Bất quá nàng cảm thấy chuyện này liên quan đến tương lai của nàng, cần thận trọng cân nhắc. Lúc này, Ôn Vũ không khỏi cười nói: "Tiểu muội muội, người sư tôn là rất lợi hại, phù trận tu vi 10 phần cao thâm, cho dù là bằng vào ta kiến thức đến xem, cũng ít có người có thể cùng ngươi sư tôn tại phù trận bên trên sánh vai. Nhưng dạy đồ đệ lại là một chuyện khác. Ta nhìn ngươi kiếm ý đã thành, nếu như có thể có một vị đắc đạo kiếm tu dẫn đạo." Chấm ngoặc kép, ngươi muốn đào ta góc tường? Lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên đánh gãy Ôn Vũ. Nàng nao nao, quay đầu liền thấy được kia vân bào nam tử đang dùng một đôi tràn ngập hàn ý ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn, Ôn Vũ cũng ý thức được mình thất lễ. Trong lúc nhất thời khó kìm lòng nổi. Thất lễ, thiếu nữ này trẻ tuổi như vậy kiếm ý liền có như vậy thâm hậu. Nàng cũng không khỏi lên lòng yêu tài. Lúc trước cũng là biểu lộ cảm xúc. Nhưng nàng tâm tư không thể nghi ngờ chọc giận tới Trần Lương Sư. Diệp Tiêu Tiêu ba người chính là cục thịt trong lòng hắn. Có thể nào dễ dàng tha thứ người bên ngoài hướng hắn tâm khẩu bên trên đào. Bất quá ta lúc trước lời nói không ngoa. Dù cho đạo hữu phù trận chi đạo thông thiên triệt địa. Chấm ngoặc kép, ta chưa từng nói qua ta am hiểu là phù trận chi đạo. Ôn Vũ lần nữa bị đánh gãy. Nàng lúc này ngược lại ngây ngẩn cả người. Ở đây hạo nhiên cảnh tu sĩ tự nhiên cũng không chỉ một loại bản lĩnh. Nhưng nàng một mực nhận định Trần Lương Sư am hiểu là phù trận chi đạo. Nhưng đối phương cái này ngôn ngữ phía dưới hiển nhiên có một loại khác ý tứ. Hắn còn có am hiểu hơn. Lúc trước ngươi nói đạo kiếm tu. Trần Lương Sư kiếm chỉ cùng nhau. Vấn kiếm trống rỗng hiển hiện. Thầm nghĩ, có thể không cần nhịn. Để này nương môn kiến thức một chút. Xem thường người có thể. Nhưng đào chân tường coi như nhịn không được. Ông, vấn kiếm treo ở giữa không trung. Tiếng kiếm reo thanh thúy êm tai. Giống như là bị đè nén quá lâu. Đạt được sau giải phóng phát ra vui sướng thanh âm. Thân kiếm phát run. Vù vù âm thanh cũng càng thêm dày đặc. Sau đó đưa tới một đạo lại một đạo ba động khủng bố. Ầm ầm, cả tòa thần nhạc điện. Không, là dưới chân đại địa. Nguyên địa không có gì ngoài Trần Lương Sư bên ngoài. Không có người có thể đứng vững gót chân. Trong lúc nhất thời thiên diêu địa động, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị khiêu động. Vấn kiếm tản ra lực lượng cỡ nào kinh người. Đưa tới thiên địa dị động. Còn có một cỗ không hiểu sắc bén kiếm thế tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi người đều có một cỗ bị vô số thanh kiếm nhằm vào cảm giác. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đâm xuyên. Thanh kiếm này, Ôn Vũ đáy lòng rung động, chợt nhớ tới một sự kiện. Nàng lập tức vận chuyển toàn thân nguyên khí ổn định thân hình. Sau đó hướng trước mắt vân bào nam tử thi lễ một cái. Là ta đường đột, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Trần Lương Sư kiếm chỉ bãi xuống. Vấn kiếm lập tức thu đi tất cả lực lượng. Chỉ bất quá hắn không có phát hiện phía trên vết gì rút đi mấy phần. Sau đó vấn kiếm liền trở về đến tổ kim dưỡng kiếm trong hộp. Kiếm tu, mà lại là một vị có thể chấp trưởng một thanh thần kiếm kiếm tu. Ôn Vũ mồ hôi lạnh xuống tới. Mặc dù biết là mình đường đột, nhưng mặc cho ai gặp ngày đó ban đêm tình huống đều sẽ cho rằng người này nhất định là một vị phù. Trận chi tu đi, phù trận tạo nghệ cao như thế tình huống dưới, lại còn là một vị kiếm tu, mà lại hiện tại xem ra. Kiếm của đối phương đạo tạo nghệ có thể muốn cao hơn. Nàng lúc trước kia một cái chớp mắt liền nghĩ đến. Đoạn trước thời gian phương này địa giới phát sinh dị động. Hư hư thực thực có cái thế kiếm tu hiện thân cùng người giao thủ hoặc thần kiếm xuất thế. Chẳng lẽ lại chính là chỉ người trước mắt này. Hiện tại xem ra khả năng cực lớn. Tầm mắt nhỏ, nghe được lời nói này. Ôn Vũ chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Rất có một loại bị trong môn trưởng bối răn dạy cảm giác. Thụ giáo, Ôn Vũ xoay người lại đi thi lễ. Lần này xem như thêm kiến thức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.